Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2315, gặp nạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cót tịch bắp thất thải châu công phá mét khối thành cũng không có. Tiêu phí thời gian bao lâu? Ở nơi này dạng khác xa thực lực hả? Nếu như công phá một cái tiểu thành nhỏ ao đều cần tiêu phí rất nhiều thời gian nói. Vậy đại đường không khỏi cũng quá hữu danh vô thực một ít. Bất kể là binh lực vẫn là vũ khí, bọn họ cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Như vậy, nhanh chóng phá thành diệt địch cũng không phải là vấn đề gì. Công hạ mét khối thành sau đó, Tần Thiên bọn họ cũng không có vội vã đi tấn công tộc thổ dục hồn vương thành. Bọn họ phải bảo đảm phía sau của mình là an toàn. Cho nên mét khối thành bên này, bọn họ nhất định là muốn nắm trong tay một phen mới được. Nếu không bị người cắt đứt đường lui, thì có điểm không ổn. Còn nữa chính là, bọn họ cần gom góp một ít lương thảo. Những khả năng này cần bọn họ tiêu phí chừng 10 ngày thời gian mới được. Mà đang ở bọn họ ở mét khối thành nghỉ dưỡng sức thời điểm, mét khối thành bị quân đường công phá tin tức truyền đến tộc thổ dục hồn vương thành bên này. Đồ Lạp Đế sau khi nghe được tin tức này, cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Cái gì? Như vậy tùy tiện liền bị quân đường công phá. Quân thần không nói. Trong lòng bọn họ là sợ, bọn họ vậy không biết nên nói cái gì, bây giờ nói gì nữa không đem đại đường để ở trong mắt nói hữu dụng không? Bây giờ nói đầu hàng đại đường cũng vô ích, đại điện yên lặng chốc lát, phế vật, một đám phế vật, 50.000 binh mã, liền quân đường một ngày cũng không có ngăn cản, muốn bọn họ có ích lợi gì, có ích lợi gì? Đồ Lạp Đế đứng tại đại điện trước mặt gầm thét, hắn cả người cũng giống như là một cái người điên, như vậy kéo dài hồi lâu sau, Đồ Lạp Đế mới rốt cục từ từ bình tĩnh lại, chặn lại Tần Thiên người nhà binh mã có tin tức không? Đây là, mới có một người quan viên đứng dậy, trở về nước vương bệ hạ nói, còn không có tin tức, bất quá muốn đến chắc sắp. Bọn họ có 2.000 binh mã, muốn ngăn chặn Tần Thiên người nhà hẳn không có vấn đề gì. Nói cho bọn họ, nếu như không có thành công, sẽ để cho bọn họ đừng trở về. Dạ, thổ phiên bên kia có động tĩnh sao? Quan viên sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng vẫn là đứng ra nói. Nghe nói thổ phiên bên kia đang ngồi trước chuẩn bị, nhưng đến trước mắt mới ngưng. Không có nghe nói bọn họ lên đường tin tức, mà hôm nay Tần Thiên binh mã tùy thời cũng có thể đánh tới. Thổ phiên coi như bây giờ lên đường, sợ cũng không còn kịp rồi, chứ không phải chúng ta có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nghe cái này sau đó, Đồ Lạp Đế đột nhiên có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Thổ phiên đáp ứng xuất binh đã có một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ binh mã cũng không có nhúc nhích thân. Điều này hiển nhiên là ở qua loa lấy lệ bọn họ à. Thổ phiên căn bản cũng không chuẩn bị xuất binh. Có cái ý niệm này sau đó, Đồ Lạp Đế đột nhiên cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như thổ phiên không ra binh hỗ trợ, bọn họ vương thành điểm này binh mã, sợ cũng không ngăn được quân đường chứ. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào vui mừng vui trên người. Có thể trước mắt mới ngưng, vui mừng vui bên kia cũng không có tin tức truyền tới à. Trong nháy mắt, Đồ Lạp Đế đối với thổ phiên hận ý nổ tung. Vô sỉ thổ phiên, vì sao đến bây giờ còn không có xuất binh? Đáng ghét à, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Đồ Lạp Đế bắt đầu điên cuồng mắng chửi thổ phiên. Quần thần lúc này cũng đều rất là tức giận. Đi theo liền mắng lên. Thổ phiên thật là không thuộc mình à. Súc sinh, bọn họ nhất định chính là súc sinh. Không sai, không sai. Súc sinh không bằng đồ à. Lại dám gạt chúng ta tộc thổ dục hồn. Tây lương biên giới, khí trời nóng bức đặc biệt. cửu công chúa đoàn xe của bọn họ ở 500 tên thị vệ dưới sự hộ tống. Hướng thành Trường An phương hướng xuất phát, bọn họ phải về thành Trường An đi. Đối với này lần trở về, bọn họ trong lòng đều có một ít mâu thuẫn. Tây Lương cằn cỗi, hoàn cảnh cũng không được khá lắm. Phồn vinh trình độ cái gì, hoàn toàn không cách nào theo thành Trường An so sánh. Có thể chỗ này rốt cuộc là bọn họ sinh sống một đoạn thời gian địa phương. Nơi này là bọn họ đất phong à? Đất phong thì chẳng khác nào là nhà của bọn họ. Bọn họ rất nhiều người cũng đã thành thói quen liền nơi đó gió cát và thê lương. Hôm nay để cho bọn họ hồi kinh, trong lòng nhiều ít là có một ít không bỏ được. Có thể bọn họ tướng công ở Bình Định phản loạn sau đó thì phải ở lại thành Trường An phụ tá Lý Thừa Càn. Bọn họ thật lâu không có gặp qua bọn họ tướng công. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể hồi kinh. Đường xá là có một ít lắc lư. Bất quá bọn họ sớm đã thành thói quen. Tần Vô Ưu đã mười mấy tuổi, lúc này ngược lại không có ngồi vào xe ngựa, mà là cưỡi một con không cao lắm ngựa tốt. Ở Tây Lương mấy năm, hắn thay đổi càng là vạm vỡ một ít, màu da cũng không phải như vậy trắng nõn, cho người cảm giác chính là cái loại đó rất khỏe mạnh cảm giác. Không buồn, vào xe ngựa nghỉ ngơi đi. Cửu công chúa luôn là mình thương không hết nhi tử, muốn hắn vào xe ngựa nghỉ ngơi, dẫu sao ngồi xe ngựa so cưỡi ngựa muốn thoải mái rất nhiều. Nhưng Tần Vô Ưu nhưng là tới nay chưa có nghe nói qua. Phụ vương nói qua, thành tựu nam tử Hán, nên học biết cưỡi ngựa, các người ngồi xe ngựa là được. Tần Thiên đối với ảnh hưởng của hắn rất lớn. Cửu công chúa nghe được hắn nói lời này sau đó, liền hơi có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vậy chỉ có thể mặc cho Tần Vô Ưu cưỡi ngựa đi tới trước. Ngày này, bầu trời bên trong trời nổi mưa, mưa cũng không phải rất lớn. Mà trận mưa này đảo qua trước khi úp nóng, để cho người cảm thấy rất sảng khoái, rất thoải mái, cho nên, tuy là trời mưa, cửu công chúa bọn họ cũng không có dừng bước lại. Ở như vậy thời tiết bên trong đi đường, vẫn là rất sảng khoái, mà đang ở bọn họ như vậy người đi đường thời điểm. Một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại, công chúa điện hạ. Xa xa phát hiện một chi 2.000 người binh mã, xem bọn họ trang phục và đạo cụ, hình như là tộc thổ dục hồn binh mã. Tộc thổ dục hồn binh mã, cửu công chúa có chút ngoài ý muốn, ở nơi này Tây Lương biên giới, tộc thổ dục hồn binh mã lại dám tự tiện xông vào. Bất quá rất nhanh hắn liền lại hiểu được, mình tướng công bây giờ đang mang binh mã đi diệt tộc thổ dục hồn đâu. Tộc thổ dục hồn tự biết không phải là đối thủ, cho nên liền muốn bắt được bọn họ, lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Thiên. Buộc hắn lui binh, bọn họ nếu là thật bị bắt sống, đối với Tần Thiên diệt tộc thổ dục hồn nghiệp lớn sẽ có ngăn trở ngại. Suy nghĩ ra những thứ này sau đó, cửu công chúa lập tức hỏi, trước mặt gần đây thành trì là cái đó. Bẩm cửu công chúa mà nói, là một cái kêu là Thịnh Công huyện thành. Thịnh Công, cửu công chúa cảm thấy thật giống như có chút ấn tượng. Mà lúc này, người làm lại nói, huyện lệnh là Lý Quân Tiện. Hắn bị tiên đế đày đến nơi này, bị người làm như thế vừa nhắc. Cửu công chúa nhất thời liền nghĩ tới, cái này Lý Quân Tiện cũng là bọn họ đại đường một viên hán tướng à. Chẳng qua là sau đó bởi vì một ít lời đồn đại, lại say rượu gây chuyện, bị cách chức đến nơi này. Nghĩ tới những thứ này sau đó, cửu công chúa quyết định thật nhanh, phân phó nói, lưu lại 300 binh mã, ở chỗ này chặn lại một chút tộc thổ dục hồn binh mã. Những người còn lại, theo bổn công chúa nhanh chóng chạy tới Thịnh Công thành, bằng vào Thịnh Công thành thành trì, có lẽ chúng ta có thể tránh thoát một kiếp. Đến khi viện quân đến, tộc thổ dục hồn binh mã có 2.000, coi như bọn họ Tây Lương binh mã rất thiện chiến,